Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 712, người ta còn muốn ăn. Cầu khen thưởng, chán ghét, ân lung phu quân, cho phép huyễn ngượng ngùng vô cùng, ai bảo nàng dục chi có thể đạt được, phun nước như chủ, ngươi nha, cùng lầm người. Nếu như sớm một chút theo ta liền tốt. Lâm Phàm nói, cho phép huyễn tại Lâm Phàm ngực rạch một cái. Cầu khẩn nói, phu quân ân công, chúng ta có thể hay không không muốn nhắc lên bọn họ tên. Ta hiện tại đã là ngươi người. Ta hy vọng cùng phu quân ân công chung một chỗ. Chưa từng xuất hiện bọn họ cái bóng. Bọn họ, ngươi không muốn sao? Lâm Phàm cố ý hỏi. Chán ghét. Người ta gọi ngươi đừng bảo là nha. Hiện tại, giờ khắc này ta chỉ muốn phu quân ân công. Những người khác ta cũng không muốn. Phu quân ân công, người ta còn muốn ăn. Đói bụng, cho phép huyễn nói. Bắt đầu bữa ăn sáng kế hoạch. Ngươi sẽ thật nhiều. Chấm chấm, Lâm Phàm lấy ra bữa ăn sáng. Bữa ăn sáng vẫn là rất giống như hôm qua. Vô cùng phong phú. Ăn nổ. Chúng ta liền muốn đem Trương Huyền Lăng thay đổi đến trước mặt ngươi. Ăn không sai biệt lắm. Lâm Phàm tương đương nói. Không muốn, ta còn muốn cùng ân công phu quân đợi mấy ngày. Ngược lại bọn họ cũng không việc gì. Cái kia tửu quỷ hàng ngày uống rượu. Võ công so với ta còn mạnh hơn. Người khác rất khó khi dễ hắn. Nhi tử cũng cùng cha hắn một dạng. Ai? Cho phép huyễn than một hơi, rung động là vì tịch mịch, đẩy đưa nguyên với dục vọng, cho phép huyễn yêu Lâm Phàm, yêu vị này ấy ân công lão công, đây không phải là vực sâu, nếu như là vực sâu, dưới vực sâu kia mai táng không phải xương khô, mà là làm người chết sống lại, là vô tận hạnh phúc, vô tận vui vẻ, cho phép huyễn, người thật không hối hận yêu ta. Lâm Phàm ba động cho phép huyễn mái tóc, nói, cho phép huyễn mê ly cặp mắt đột nhiên kiên định nói. Ta không hối hận, nếu như có thể sớm một chút gặp phải ân công phu quân. Thật là tốt biết bao, hiện tại gặp phải ta cũng không muộn. Ngươi nói sao? Lâm Phàm bắt cho phép huyễn muốn tại bộ ngực hắn ba động ngón tay nói. Đúng nha, đáng tiếc không thể sớm hơn. Sớm hơn tiến vào, mang cho ta vui vẻ. Cho phép huyễn nói, Lâm Phàm nhìn cho phép huyễn trong mắt tất cả đều là đảng ý. Nói, tốt, đi luyện công đi, thực lực ngươi cũng nên tăng lên thoáng cái. Phu quân đại nhân, ngươi muốn dạy ta võ công gì? Cho phép huyễn hỏi, Lâm Phàm nói, ngươi nhắm mắt lại, ta đem võ công cùng nội lực truyền cho ngươi. Cho phép huyễn gật đầu, tay từ trên người Lâm Phàm rời đi, trước ngực khuấy động, khiến Lâm Phàm lại muốn bỏ ra thứ khác, Lâm Phàm cho phép huyễn truyền công. Qua 10 phút, cho phép huyễn mở mắt, vô cùng hưng phấn nói, đa tạ phu quân đại nhân, ta ân công phu quân, có như vậy võ công, toàn bộ thiên hạ không có mấy người là đối thủ của ta. Cho phép huyễn không phải đường hoàng người, nói chuyện vẫn là rất bảo thủ, có chút khiêm tốn, chỉ là tại yêu mặt phóng đãng một lần. Bất quá nàng đối thích bỏ đãng là đáng giá, bởi vì nàng đạt được người khác cả đời không cách nào đạt được cao thâm võ công. Cái này so với mỹ thực càng có sức hấp dẫn. Ân phu quân, ta muốn ôm một cái. Cho phép huyễn biến đến cực kỳ khả ái. Giống như một cô bé con một dạng, Lâm Phàm tâm ý động một cái, rung động xâm nhập, quanh mình trơn trợt, một cây trường thương nằm sấp tại hắc ám trong sào huyệt. Không nhúc nhích, buổi trưa, hai người ăn xong bữa trưa, tiếp tục tu luyện, uống, cho phép huyễn một bên đánh, một bên kêu. Lâm Phàm ngồi ở trên nóc nhà, nhìn xa thiên cực. Thật giống như đoán trước tương lai ngôi sao tiêu tan, vận mệnh vướng víu, quản nó vận mệnh như thế nào vướng víu, đều tại thực lực của hắn dưới hóa thành bụi bặm. hiện tại trước khi đến thế giới, đều có đặc thù số mệnh tồn tại. Không giống thiên long, thần điêu, ỷ thiên, hướng tới như vậy thế giới. Tần thời, bất lương nhân thế giới có lệnh vận thay đổi liên tục. Vận số chu toàn, bất kể là thương long thất túc, vẫn là long tuyền kho báu. Đối Lâm Phàm mà nói đều không có gì sức hấp dẫn. Những thế giới này chỉ bất quá cung cấp cho hắn tìm hiểu hàng mẫu mà thôi. Lại không phải là cái gì pháp tắc. Thời gian qua rất nhanh, thiên dần dần tối lại. Long Hổ Sơn quả thật không tệ, là một khối phong thủy bảo địa. Chòm sao lóng lánh, ánh trăng như nước, đầy sao lấp lánh. Tại Long Hổ Sơn có thể nhìn đến vô cùng tỉ mỉ. Phu quân đại nhân, chúng ta có phải hay không trở về đi ăn cơm? Cho phép Huyễn đã biến thành Lâm Phàm thê tử, hơn nữa còn là một cái ôn nhu, hiền lành thê tử. Lâm Phàm gật đầu, từ nóc nhà nhảy xuống, nói, đi, vào đi ăn cơm, thuận tiện có một số việc muốn nói với ngươi. Có một ít chuyện, là chuyện gì? Cho phép Huyễn thập phần lo lắng, phi thường nhạy cảm. Bởi vì nàng sợ mất đi cái này phu quân đại nhân. Nàng sợ đây là một giấc mộng. Tỉnh mộng, nàng cũng đi theo tỉnh. Đi vào lại nói, yên tâm, ta mấy ngày nay sẽ không rời đi ngươi. Nếu như rời đi, ta cũng sẽ mang ngươi đi. Lâm Phàm nói, cho phép Huyễn không nói gì nữa. Khéo léo đi theo Lâm Phàm tiến vào phòng đây. Lâm Phàm lấy ra rất nhiều Nguyệt Minh Châu đặt ở trong phòng, khiến cả phòng trở nên sáng trưng vô cùng, thật giống như cờ vải tinh la, chúng tinh vòng vô cùng, bên ngoài, quần tinh sáng lên, trong phòng, nguyệt minh ngang trời, cầu hoa tươi không, xinh đẹp như vậy cảnh tượng, khiến cho phép Huyễn cảm tính, nước mắt lóe lên, nàng nước mắt so trong tinh không sao còn muốn lóng lánh, còn chân quý hơn. Như vậy lãng mạn thêm dồi dào chất thơ hình ảnh, bất kể là thời đại nào nữ tính đều sẽ bị cảm động, mà còn to bằng đầu người Nguyệt Minh Châu cũng không phải là hàng thông thường. Nó cực kỳ chân quý, mà còn quang minh liệu phát sáng, ngân huy đầy trời. Phu quân đại nhân, cảm ơn ngươi, là ngươi cho ta như vậy chất thơ bữa ăn tối, ta yêu thích ngươi. Cho phép Huyễn nhào tới Lâm Phàm trong ngực, chỉ cần là ngươi ưa thích, ta sẽ làm tất cả. Phu quân đại nhân đối với ngươi không tệ chứ? Lâm Phàm nói. Cho phép Huyễn gật đầu, nói, cảm ơn phu quân đại nhân, ngài đối với ta thật tốt, ta muốn cả đời phục vụ ngươi. Ngươi thật muốn cả đời phục vụ ta? Lâm Phàm hỏi. Đương nhiên, ta muốn cả đời phục vụ phu quân đại nhân. Phục vụ ta ân công phu quân. Cho phép Huyễn ánh mắt như có ngôi sao lóe lên, tỏ ra vô cùng linh động, cùng chân thành. Không, Lâm Phàm nói, đi theo ta, người muốn chết đều khó khăn. Cái này cả đời, cũng không phải là người bình thường cả đời. Thiếu tới mấy trăm năm, nhiều tới mấy triệu năm, người cũng muốn phục vụ ta. À, lâu như vậy nha. Cho phép Huyễn cố ý lớn tiếng la lên. Đùng, Lâm Phàm tại nàng trên mông đánh một cái, nói, lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn? Ta đương nhiên nguyện ý. Cho phép Huyễn giảo hoạt nói. Vậy ngươi còn nói lâu như vậy? Lâm Phàm không hiểu nói. Hắn không có đi theo dõi cho phép Huyễn tư tưởng, bởi vì hiện tại đã không có cần thiết. Ta là lừa ngươi. Cho phép Huyễn cười ha ha một tiếng, nghĩ không ra nàng cũng có khả ái như vậy một mặt. Thậm chí ngay cả nàng phu quân đại nhân đều dám lừa. Đây cũng nói, cho phép ảo là thật buông ra tâm, làm cho cả người thanh tĩnh lại. Ngươi nha đầu này, Lâm Phàm quát nàng một chút mũi, nói, thương, cho phép Huyễn la lên. Nàng nói thương là rất bình thường. Bởi vì Lâm Phàm đầu ngón tay là rất cứng rắn, ta đã sớm biết phu quân đại nhân không phải người bình thường, nhưng không nghĩ tới phu quân đại nhân sẽ lợi hại như vậy. Cho nên phu quân đại nhân nhất định là thần tiên, ta cho phép Huyễn nghĩ không ra còn có thể gặp phải thần tiên. Quá tốt, cho phép Huyễn tươi cười rạng rỡ. Ngươi xác định như vậy ta là thần tiên, có lẽ ta là gạt ngươi chứ? Lâm Phàm lông mày động một cái, cố ý nói, cho phép Huyễn tại Lâm Phàm bên cạnh nhiễu một vòng, nói, có thể để cho ta cho phép Huyễn liếc mắt nhìn sẽ thích nam nhân. Nhất định là một cái cực kỳ không nổi nam nhân. Hai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.